được thôi, nhưng mà tiểu thư à, Tần công tử bỏ mặt nạ ra thần thái hơn hẳn trước đây. Tỷ chuẩn bị tinh thần nhé. Tiểu Trúc đẩy cửa ra, đưa tay mời. Tần công tử, mời vào. Tần Vô Song gật đầu mỉm cười một cái rồi bước vào trong. Nơi này vừa giống gian phòng riêng, vừa giống sân thượng, rất rộng rãi, lại cao nên rất tiện cho việc ngắm cảnh. Mộ Dung tiểu thư đang đứng tựa vào lan can, thấy Tần Vô Song thì mỉm cười. Tần công tử, tiểu nữ đã mạo muội mời công tử, xin bỏ qua cho. Tần Vô Song nói. Mộ Dung tiểu thư đừng nói vậy. Lần đó ở đế quốc Cửu Ô, ta không để lộ gương mặt thật, đã không thẳng thắn lỗi lạc. Nay tiểu thư đã biết thân phận của Tần mộ, ta phải nói lời xin lỗi với tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư mỉm cười. Tần công tử, chuyện hôm đó công tử có lý do riêng, không coi là thất lễ. Mời ngồi. Sau khi Tần Vô Song ngồi xuống, Tiểu Trúc tiến lại rót rượu. Ngay khi chén được rót đầy, một con vật nhỏ, lông mực mà đã nhảy ra cầm lấy chén rượu uống cạn. Tiểu Trúc sững lại, rồi định giơ tay ra đánh. Con vật đó đương nhiên là Bao Bao, nó quay về phía Tiểu Trúc làm mặt quỷ rồi giơ chén, ra hiệu cho Tiểu Trúc rót tiếp. Tiểu Trúc không được thất lễ. Đây là linh thú của Tần công tử. Mộ Dung tiểu thư nói nhẹ. Tần Vô Song nói. Bao Bao không được làm giai nhân giật mình. Bao Bao cười hì hì. Vô Song lão đại, hai người uống rượu sao không chuẩn bị một chén cho ta? Tiểu Trúc nói. Con ca, hơn y, rơ quy quy, nơ, hơn a, ngươi cũng học đòi uống rượu. Tính cách Bao Bao hiền hòa, cũng không giận, chỉ nói. Khỉ thì không được uống rượu sao? Hầu nhi tử của Hầu Vương Sơn bọn ta còn ngon hơn trăm lần loại rượu ở đây. Mộ Dung tiểu thư khựng lại, rồi như hiểu ra điều gì. Thì ra ngươi chính là Bao Bao. Bao Bao đắc ý. Đúng thế, ta là Bao Bao. Tỷ tỷ xinh đẹp cũng biết Bao Bao ta sao? À đúng rồi, Vô Song lão đại gọi tỷ là Mộ Dung tiểu thư, lẽ nào? Mộ Dung tiểu thư cười. Đúng thế, ta họ Mộ Dung. Ta còn đến Chi Tế Sơn gặp Ngân Hầu Vương. Lão nhân gia nói ngươi đến các quốc gia nhân loại rèn luyện. Bao Bao cười hi hi. Nói vậy thì mọi người là người quen cả. Vậy thì càng nên mời ta uống rượu. Mộ Dung tiểu thư gật đầu. Tiểu Trúc lấy một chén cho Bao Bao. Tiểu Trúc lầu bầu. Khỉ mà cũng đòi uống rượu, đúng là chuyện lạ. Nói thì nói vậy nhưng cũng không dám trái lời. Tiểu Trúc lấy một chén rồi rót rượu cho Bao Bao. Bao Bao cầm lên dốc cạn rồi chép miệng. Muốn nữa, muốn nữa. Rượu này mạnh hơn Hầu Nhi tử, có khí chất lắm, ta thích. Ha ha. Tiểu Trúc bất lực rót thêm một chén. Mộ Dung tiểu thư nói. Tần công tử ở đế quốc Cửu Ô, được Tần công tử thưởng thức tiếng đàn, tiểu nữ luôn coi Tần công tử như tri âm. Nay ta đến đây có một chuyện muốn nói với Tần công tử. Tần Vô Song nghiêm túc. Xin Mộ Dung tiểu thư chỉ giáo. Mộ Dung tiểu thư. Chỉ giáo thì ta không dám. Tiểu nữ nghe nói Cửu Cung phái xâm chiếm Tinh La Điện, chuyện này đã lan ra khắp nơi. Không biết người của Cửu Cung phái đã đến chưa? Tần Vô Song cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Đã từng đến. Mộ Dung tiểu thư nghe câu trả lời như vậy thì tỏ ra lo lắng. Đã đến sao? Không biết tình hình thế nào. Tần Vô Song biết Mộ Dung tiểu thư là người đến từ Hiên Viên Khâu, cũng không cần giấu. Tạm thời nguy cơ của Tinh La Điện ta đã được giải trừ. Bao Bao bỗng tiếp lời. Mộ Dung tiểu thư, Cửu Cung phái khí thế hùng hồn nhưng đã bị bọn ta đánh lui rồi. Ha ha. ai cũng bảo Cửu Cung phái lợi hại, nhưng bị bọn ta đánh cho vãi cả đái. Trừ Tả Thiên Tứ ra thì tất cả đã bị bọn ta xử lý sạch sẽ. Mộ Dung tiểu thư kinh ngạc. Cửu Cung phái bị tổn thất nghiêm trọng vậy, thế tại sao bên ngoài không có bất cứ tin tức gì? Tần Vô Song trầm ngâm nói. Có lẽ Tả Thiên Tứ không muốn cho người khác biết. Tinh La Điện bọn ta cũng chưa công bố việc đánh bại Cửu Cung phái. Vì thế tuy tin đồn bên ngoài nhiều nhưng đều là chỉ là tin tức bóng gió. Nếu Tả Thiên Tứ chưa chết thì mọi chuyện còn dễ giải quyết. Mộ Dung tiểu thư nói có phần nặng nề. Tần công tử, tên Tả Thiên Tứ đó có quan hệ họ hàng với một đại thế lực ở Hiên Viên Khâu. Thế lực này có thể gọi là có chút tiếng tăm ở Hiên Viên Khâu. Vì thế không giết Tả Thiên Tứ là tốt nhất, nếu Tả Thiên Tứ chết thì rắc rối to. Tần Vô Song không chỉ một lần nghe đến việc Tả Thiên Tứ có họ hàng với Hiên Viên Khâu. Cháu của Triệu Hằng nói, Lý Bố Y nói, nay Mộ Dung tiểu thư cũng nói vậy, xem ra đúng là thế thật. Hắn hỏi, Mộ Dung tiểu thư, vậy đằng sau Tả Thiên Tứ rốt cuộc là thế lực nào ở Hiên Viên Khâu? Thế lực đó gọi là La Thiên Đạo Trường. Ở Hiên Viên Khâu, tuy chỉ thuộc thế lực bậc hai nhưng cũng có thể hô phong hoán vũ. Chư hầu một phương, thực lực rất lớn mạnh. La Thiên Đạo Trường. Cuối cùng thì Tần Vô Song cũng được biết tên của thế lực này. Mộ Dung tiểu thư gật đầu, trong lòng có phần xáo động. Cả cái tên này cô vốn không muốn nhắc đến, vì cô rất ghét cái tên đó. Không biết thực lực của La Thiên Đạo Trường rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tần Vô Song không kìm được hỏi. Mộ Dung tiểu thư mỉm cười. Cụ thể mạnh ra sao thì rất khó hình dung. Hôm nào có cơ hội Tần công tử vào Hiên Viên Khâu thì sẽ biết thôi. Tần Vô Song gật đầu. Vẫn phải cảm ơn Mộ Dung tiểu thư đã chỉ điểm. Chỉ không biết địa vị của Tả Thiên Tứ ở La Thiên Đạo Trường ra sao. Mộ Dung tiểu thư nói. La Thiên Đạo Trường có ba gia tộc lớn. Đứng đầu là La Gia, thứ hai là Điền Gia, thứ ba Tả Gia. Tả Thiên Tứ tuy chỉ là đệ tê U Vinh Quy Quy Tê Hơn U Ờ Quy Quy Cơn Tả Gia, nhưng bản thân hắn lại là cháu ngoại của trưởng lơn A Quy Quy Ờ Tê A Gia. Vì thế thực lực của Tả Thiên Tứ ở La Thiên Đạo Trường bình thường, địa vị cũng không cao. Nhưng nếu hắn có chuyện gì thì chắc chắn La Thiên Đạo Trường sẽ hỏi tới. Dù gì Cửu Cung phái cũng là đại diện của La Thiên Đạo Trường ở các quốc gia nhân loại. Tần Vô Song lúc này coi như đã hiểu được toàn bộ. Bao Bao bỗng nói, Mộ Dung tiểu thư, La Thiên Đạo Trường lợi hại hay là Hiên Viên tộc lợi hại hơn? Mộ Dung tiểu thư cười khổ. Bao Bao, ở Hiên Viên Khâu có ai lợi hại được bằng Hiên Viên tộc chứ? Dù là ở cả Đại Lục Thiên Huyền cũng chỉ có vài thế lực sánh ngang với Hiên Viên tộc. Ê là chẳng có ai dám nói rằng mình lợi hại hơn Hiên Viên tộc. Bao Bao nói, vậy thì tốt, chỉ cần không phải Hiên Viên tộc thì bọn ta không sợ. Hiên Viên tộc là hậu duệ của thần tộc, chúng ta không động vào được. La Thiên Đạo Trường lợi hại, nhưng nếu bắt nạt Vô Song lão đại thì chúng không xong với Bao Bao ta đâu. Bao Bao nói xong, một tay cầm một cái đĩa lên, một tay bút lạc trong đĩa nhai rồng rột, khẩu khí rất bất cần. Tiểu Trúc nhìn nó ăn cũng thấy buồn cười. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư dùng ánh mắt ngăn không cho Tiểu Trúc nói, rồi nói. Bao bao, nếu sau này huyết thốn thái cổ thần vượng trong người ngươi hoàn toàn thức tỉnh thì đúng là không cần sợ La Thiên Đạo Trường. Nhưng bây giờ, có thể không đối địch với La Thiên Đạo Trường thì tốt nhất đừng đối địch. Bao bao bất cần nói. Ta không sợ chúng. Mộ Dung tiểu thư gật đầu, rồi bỗng nói. Tần công tử, tiểu nữ có một câu hỏi không biết có thể hỏi không? Mộ Dung tiểu thư cứ nói. U, V, K, W, W, M. Mộ Dung tiểu thư ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Không biết tổ tiên của Tần công tử có phải ở đế quốc Đại La không? Tần Vô Song đang định gật đầu nói phải thì bỗng nhớ đến lần từ Bích Phù Sơn về Tần gia. Phụ thân đã nói về một điều cơ mật về Tần gia. Nói là ở một nơi thần bí nào đó. Có tôn môn của Tần gia. Khi đó Tần Vô Song không hề để tâm. Lúc này nghe Mộ Dung tiểu thư hỏi như vậy thì bất giác liên tưởng đến. Mộ Dung tiểu thư sao lại hỏi vậy? Họ Tần của tôi rất phổ biến ở các quốc gia nhân loại. Vì thế nguyên tịch vốn ở đâu ta cũng không rõ. Mộ Dung tiểu thư thở dài. Nhắc đến họ Tần, ở Hiên Viên Khâu cũng có một họ Tần. Thực lực Tần gia này so với La Thiên Đạo Trường chỉ có hơn chứ không có kém. Tần Vô Song nghe vậy thì tim đập liên hồi. Hiên Viên Khâu cũng có họ Tần, tín hiệu tích cực này vô hình trung khớp với tổ huấn mà phụ thân nói. Tần Vô Song bất giác liên tưởng. Lẽ nào nơi mà tổ huấn nói đến chính là Hiên Viên Khâu? Nếu vậy, họ Tần ở Hiên Viên Khâu sao lại đến các quốc gia nhân loại làm gì? Trong đầu Tần Vô Song bỗng xuất hiện vô số câu hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 369 tin tức về thế lực Hiên Viên Khâu. Đang định bước vào thì Tần Vô Song bỗng khựng lại, nghĩ. Ta không thể nào liều lĩnh vào như thế. Giang hồ hiểm ác vạn nhất kẻ địch đang phục kích ở đây thì không phải tự chui đầu vào trong sao. Đang do dự thì từ một cửa sổ trên tầng trên cùng của Bạch Vân Lầu thò ra một cái đầu tay vẫy vẫy Tần Vô Song. Tần công tử, ở đây. Giọng nói đáng yêu này chính là của nha đầu Tiểu Trúc. Lúc này Tần Vô Song mới yên tâm vào trong. Bạch Vân Lầu là tửu lầu cao nhất ở đế đô. Thiết yến ở tầm trên cùng không những có thể nhìn được toàn bộ đế đô mà còn có thể thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Bao bao vẫn đứng trên vai Tần Vô Song. Còn tử điện phần diện thú thì rất buồn bực. Chỉ có thể ở nằm trong túi trữ đồ của Tần Vô Song. Bao bao nghe thấy có người gọi cũng phấn khích vô cùng. Nó không đi cầu thang mà trèo tường leo lên. Tần Vô Song khẽ lắc đầu cười, rồi lên cầu thang đi đến tầng trên cùng. Tiểu Trúc đang đứng đợi ở cửa, thấy Tần Vô Song thì quan sát từ trên xuống dưới. Tần công tử, đây mới là gương mặt thật của công tử sao? Tần Vô Song gật đầu. Tiểu Trúc cô nương vẫn khỏe chứ? Tiểu Trúc cười. Ta thì không sao, nhưng tiểu thư nhà ta thì không được khỏe lắm. Mộ Dung tiểu thư làm sao vậy? Lẽ nào đi đường vất vả đã ngã bệnh? Tần Vô Song quan tâm hỏi han. Hì hì, thể chất của tiểu thư nhà ta vô cùng tốt, làm sao mà ốm được? Tiểu Trúc cười hi hi. Tỷ ấy ấy mà chính là bị tâm bệnh. Từ bên trong Mộ Dung tiểu thư khẽ nạt. Nha đầu, ngươi lắm mồm thế hả? Còn không mời Tần công tử vào. Tiểu Trúc cười. Được thôi, nhưng mà tiểu thư à, Tần công tử bỏ mặt nạ ra thần thái hơn hẳn trước đây. Tỷ chuẩn bị tinh thần nhé. Tiểu Trúc đẩy cửa ra, đưa tay mời. Tần công tử, mời vào. Tần Vô Song gật đầu mỉm cười một cái rồi bước vào trong. Nơi này vừa giống gian phòng riêng, vừa giống sân thượng, rất rộng rãi, lại cao nên rất tiện cho việc ngắm cảnh.

Tần công tử, tiểu nữ có một câu hỏi không biết có thể hỏi không? Mộ Dung tiểu thư cứ nói. U, V, K, W, W, M. Mộ Dung tiểu thư ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Không biết tổ tiên của Tần công tử có phải ở đế quốc Đại La không? Tần Vô Song đang định gật đầu nói phải thì bỗng nhớ đến lần từ Bích Phù Sơn về Tần gia. Phụ thân đã nói về một điều cơ mật về Tần gia. Nói là ở một nơi thần bí nào đó, có tôn môn của Tần gia. Khi đó Tần Vô Song không hề để tâm, lúc này nghe Mộ Dung tiểu thư hỏi như vậy thì bất giác liên tưởng đến. Mộ Dung tiểu thư sao lại hỏi vậy? Họ Tần của tôi rất phổ biến ở các quốc gia nhân loại, vì thế nguyên tịch vốn ở đâu ta cũng không rõ. Mộ Dung tiểu thư thở dài. Nhắc đến họ Tần, ở Hiên Viên Khâu cũng có một họ Tần. Thực lực Tần gia này so với La Thiên Đạo Trường chỉ có hơn chứ không có kém. Tần Vô Song nghe vậy thì tim đập liên hồi. Hiên Viên Khâu cũng có họ Tần, tín hiệu tích cực này vô hình trung khớp với tổ huấn mà phụ thân nói. Tần Vô Song bất giác liên tưởng. Lẽ nào nơi mà tổ huấn nói đến chính là Hiên Viên Khâu? Nếu vậy, họ Tần ở Hiên Viên Khâu sao lại đến các quốc gia nhân loại làm gì? Trong đầu Tần Vô Song bỗng xuất hiện vô số câu hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 371 uy lực của hư võ cảnh. Thủ đoạn thần thông này của La Vân chính là chiêu hư ảnh phân thân riêng có của hư võ cảnh cường giả. Mỗi phân thân đều có khí tức của La Vân. Tuy không được như chân thân nhưng trong thời gian ngắn có thể dễ dàng làm đối thủ rối loạn. Đặc biệt là những người cấp linh võ cảnh. Trác Bất Đàn tay dương cung nhưng nhất thời mắt hoa lên không biết bắn thế nào. Chỉ còn hai mũi tên tuyệt đối không được lãng phí. Nhưng hư ảnh trước mắt ít nhất có đến mười mấy cái khiến hắn cũng không thể hạ thủ được. Đúng lúc đó, Tử Điện Phần Diện Thú rống lên một tiếng, lao tới trước sơn môn. Há mồm phun ra ba luồng linh khí tụ lại thành chân hỏa bắn ra. Ngọn chân hỏa lao tới làm hư ảnh vỡ tan. Chỉ còn những luồng khí tức còn lại của linh võ bay tứ tán. La Vân thu người lại quát lớn. Súc sinh dám phá hoại chuyện tốt của ta. Cây quạt trong tay vung một cái, bắn ra mười mấy đường gợn sóng hình quạt sắc lạnh bay về phía Tử Điện Phần Diện Thú. Những chiếc quạt đó cuồn cuộn thành luồng khí xoáy ốp, gia tăng tốc độ như muốn xẻ Tử Điện Phần Diện Thú thành từng mảnh. Tử Điện Phần Diện Thú lập tức con người nhảy lên, miệng há to phun ra một ngọn chân hỏa. Lần này ngọn lửa biến thành vô số những quả cầu nhỏ to bằng nắm tay bắn tới tấp về phía La Vân. La Vân giận dữ. Muốn quạt biến ra ba đạo ánh sáng màu xanh kết lại thành hình một chiếc ô tạo nên bức tường phòng ngự vô hình. Rầm, rầm, rầm. Những quả cầu lửa đâm vào bức tường phòng ngự lập tức vỡ tan. La Vân thân là cao thủ luyện hư cảnh. Bị một con linh thú linh võ đại viên mãn tấn công. Đương nhiên cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn cười hung dữ. Nghiệt súc, ngươi dám khiêu khích ta, đó là tự tìm cái chết. Định tấn công thì phía trước có luồng sáng vàng lóe lên. Trên dốc núi, một con khỉ lông vàng khổng lồ, tay cầm cây gậy lớn đập xuống. Tiểu tử, xem đây. Con khỉ vàng này đương nhiên là Bao Bao sau khi biến thân. Thời gian này Bao Bao thường biến thân. Từng chiến đấu với Tả Thiên Tứ nên huyết thống thái cổ thần vượng trong người cũng không ngừng được đánh thức. Hơn nữa, uy lực của thánh tượng quả cũng không ngừng phát huy tác dụng, khiến tu vi của nó tăng lên từng ngày. Thánh tượng quả, thánh vật vạn năm này ở Hiên Viên Khâu cũng không thể có nhiều, huống chi là ở Chi Tế Sơn. Vì thế sau khi Bao Bao ăn, Một khi luyện hóa được nó thì uy lực sẽ dần dần trở nên rõ ràng. Thể hiện về chi tiết thì chính là khiến biến thân của Bao Bao mạnh hơn hồi mới tiến hóa gấp 10 lần. Một gậy này đánh ra lập tức kích thích hung tính thái cổ thần vượng trong Bao Bao. Vô số ảo ảnh giáng xuống đầu La Vân. Tử điện phần diện thú thấy Bao Bao tấn công không muốn tụt đằng sau. Cũng xông lên phun lửa từ phía sau La Vân. La Vân tuy lợi hại nhưng bị hai con linh thú tấn công hai bên ít nhiều cũng khó khăn. Hắn là luyện hư cảnh. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng đối phó được với hai cao thủ linh võ đại viên mãn. Không đến 10 chiêu là có thể giết chết đối thủ. Nhưng đối mặt với hai con linh thú này, hắn phát hiện chúng không hề đơn giản như linh võ đại viên mơn. A. Nương. Nương. Hơn. A. Nương. Loại. Không những sức công kích của chúng kinh người, khiến hắn không dám coi thường. Sự nhanh nhạy và hung hăng của chúng cũng không phải linh thú bình thường so bì được. Đặc biệt là cây gậy khổng lồ của con khỉ vàng kia, nhìn thì chiêu thức rất bình thường, thậm chí đơn giản đến nực cười. Nhưng cây gậy đập xuống mang một thứ khí thế khiến hắn có cảm giác như nó có thể tấn công thẳng đến thần thức của mình vậy. La Vân thầm kinh ngạc. Đòn tấn công bình thường dù có mạnh thế nào cũng không thể khiến thần thức bị chấn động. Đòn tấn công này rõ ràng là có tà khí. Hắn không biết đây là khí tức thần vượng của Bao Bao, phát huy trong đòn tấn công có thể uy hiếp tâm thần. Còn tử điện phần diện thú tuy không có huyết thống thần tộc nhưng trước khi bị phong ấn nó vốn ở trạng thái linh võ đại viên mãn đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thành linh thú hư võ cảnh. Vì thế ngọn lửa cũng có uy lực vô tận. La Vân tuy là hư võ cảnh cường giả nhưng cũng không dám dùng cơ thể nếm thử mùi vị của ngọn lửa ấy. Tần Vô Song lại gần Trác Bất Đàn. Đại điện chủ, nhân lúc hắn đang cuống, lấy mạng hắn đi. Thực lực hắn rất mạnh, lúc này chính là cơ hội tốt để giết hắn. Nhưng Trác Bất Đàn lại do dự. Quả thật giờ là cơ hội tốt nhất để đối phó với La Vân. Bỏ qua cơ hội này căn bản là không thể đối phó được với hư võ cảnh cường giả như hắn nữa. Nhưng vấn đề là La Vân đến từ Hiên Viên Khâu. Nếu bắn chết hắn cũng có nghĩa là khiến Tinh La Điện có nguy cơ không ngẩng đầu dậy được nữa. Tần Vô Song biết Trác Bất Đàn khó xử. Đại điện chủ, nên quyết đoán mà không quyết đoán. Để hắn có cơ hội đại khai sát giới thì Tinh La Điện sao có thể tự bảo vệ mình. Trác Bất Đàn hít sâu một hơi từ từ kéo cung, nhắm chuẩn. Tạ Thiên Tứ ở đằng sau thấy thế nhắc nhở. La Huynh, Trác Bất Đàn lại lên cung rồi. Huynh cẩn thận bị tên khốn đó bắn lén. La Vân đang nôn nóng. Nghe Tạ Thiên Tứ nhắc thế. Miệng lầm rầm. Một đạo hư quang phát ra từ người hắn. Rồi cơ thể cuộn lại và biến mất. Bao Bao sững lại, đảo mắt tìm kiếm. Rồi nó hét lớn, giơ gậy lên đập về phía trước cách đó 10 trượng. Trong hư không là vô số những đường sóng chấn động, tiếng nổ làm rung chuyển đất trời không ngừng vang lên, khói bụi bay mù mịt. Trong đám khói bụi hiện ra một đạo thân ảnh. Ban đầu giống như ảo ảnh, nhưng rồi không ngừng ngưng kết lại. Là chân thân của La Vân. La Vân quả thực không thể ngờ được hai con linh thú linh võ đại viên mãn này lại liên tiếp phá giải được thủ đoạn hư võ cảnh của hắn. Bao Bao cười dữ tợn. Tiểu tử, đừng có chạy. Đánh tiếp với gia gia ngươi 300 hiệp nữa. La Vân nổi giận. Con khỉ thối tha, ta không dùng bản lĩnh thật sự thì ngươi cho hư võ cảnh cường giả ta là người đất sao? Bao Bao nói. dù ngươi có làm từ vàng thì ta vẫn đánh gục như thường. Tử điện phần diện thú phía sau không nói gì, cuộn người lại như viên đạn pháo lao về phía La Vân với tốc độ của tia chớp. Đây là một trong những chiêu sát thủ của tử điện phần diện thú, cũng là một tuyệt chiêu cực kỳ uy lực. Tên gọi là Vẫn Thạch Chàng Kiếp. Uy lực của nó do tử điện phần diện thú khống chế, gặp mạnh ắt nó sẽ mạnh. Ánh sáng tím lóe lên, tử điện phần diện thú đã lao tới trước mặt La Vân. La Vân quả thật bức bối vô cùng. Hôm nay hắn đến với khí thế hừng hực, vốn tưởng sẽ kéo sập Tinh La Điện không tốn chút công sức. Nhưng không ngờ hai con linh thú này lại có sức chiến đấu bất phàm như vậy, khiến hắn thậm chí đã có lúc bị ở thế hạ phong. Hắn lại biến mất trong hư không. Tử điện phần diện thú đánh hụt, biến lại về chân thân, nằm phục trước sơn môn tràn đầy tâm thái trung thành bảo vệ chủ nhân. Bao bao tìm kiếm khắp nơi, dùng thần thức huyết thốn thần vượng kiểm tra từng ngóc ngách. Nó đã phát hiện La Vân đã ở bên dưới sơn đạo. Hắn không tiến mà lùi, định giở trò gì đây? Bao bao cũng không truy cản. Nó biết nếu nói đến thực lực thật sự, dù là nó hay cô đơn thì cũng có khoảng cách với kẻ kia. Dù gì vẫn có khoảng cách bản chất giữa cảnh giới linh võ và hư võ. Một trận gió thổi qua, La Vân đã ở phía dưới sơn đạo, sắc mặt tím tái, tức quá hóa cười. Giỏi giỏi giỏi. Không ngờ một Tinh La Điện nhỏ nhoi lại có hai linh thú lợi hại như vậy. Xem ra ta không dùng đến tuyệt chiêu thì không nhổ được cái gai này rồi. Nói rồi, La Vân giơ tay ra. Một tấm linh phù xuất hiện. Nó to chỉ bằng bàn tay. Bên trên có vẽ một hình con yêu thú cổ quái. Nhe răng dương vuốt. Toàn thân là gai nhọn. Tạo hình hung dữ. La Vân cười hung tợn. Ném tấm phù lên trời rồi lẩm bẩm. Một luồng khí trắng mờ ảo phun ra từ bàn tay hắn bay đến tấm linh phù. Đúng lúc đó trên trời bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng vàng bắn thẳng tới đám khí trắng kia, thổi tan hết đám khí đó đi. La Vân biến sắc mặt, tóm lấy tấm linh phù quát lên. Kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của ta? Trên bầu trời, những tia sáng vàng li ti phát sáng, như từng hạt tinh bão lấp lánh. Trong đó là một bóng người mỹ miều như thần tiên hạ phàm, cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục. Tần Vô Song giật mình, sao cô ấy lại đến? Bóng người đó chính là Mộ Dung tiểu thư. Dáng vẻ kiều diễm đứng trên sơn đạo khiến người ta ngỡ như tiên hạ phàm. Ngươi họ La? Mộ Dung tiểu thư bình thản lên tiếng. La Vân vừa thấy người nữ tử này xuất hiện là biết tu vi cô ta hơn mình. Nhưng hắn đến từ La Thiên Đạo Trường, vẫn có sự kiêu ngạo của mình. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là kẻ nào mà làm hỏng chuyện tốt của ta? Đây là chuyện tốt gì? Triệu hồi một con yêu thú cấp luyện hư cảnh cũng là chuyện tốt sao? Mộ Dung tiểu thư bình thản nói. Yêu thú cấp luyện hư cảnh. Tất cả vừa nghe vậy đều há hốc miệng, ngay cả Bao Bao và Tử Điện phần diện thú cũng có phần phải dè chừng. Yêu thú cấp luyện hư cảnh kết hợp với tu vi của La Vân thì đúng là một đại họa. Dù là Bao Bao và Tử Điện phần diện thú, còn cả Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì hai linh võ đại viên mãn thì e là cũng chẳng là gì. Mà dưới sự tấn công của hai luyện hư cảnh cường giả thì uy lực của thần tú cung sợ là cũng không còn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 372 La Vân sợ mà rút lui. La Vân rõ ràng cảm nhận được rằng khí trường của nữ tử này mạnh hơn hắn, cười lạnh nói. Ngươi có quan hệ gì với Tinh La Điện? Muốn ra mặt cho Tinh La Điện sao? Mộ Dung tiểu thư lạnh lùng nói. ta và Tinh La Điện đâu cần phải có quan hệ gì. Ngươi là đệ tử của La Thiên Đạo Trường, lẽ nào không hiểu quy tắc ràng buộc chung giữa các vùng cấm địa của thần sao? Cường giả từ hư võ cảnh trở lên đến từ các vùng cấm địa của thần không được trực tiếp tham dự vào tranh chấp giữa các quốc gia thuộc các quốc gia nhân loại. Ngươi thân là đệ tử La Thiên Đạo Trường mà lại đến các quốc gia nhân loại giết chóc, không sợ trời và người oán hận sao? Đương nhiên La Vân biết quy tắc này, chỉ là nó đã có từ cách đây hàng vạn năm. Khi đặt ra quy tắc này thì thú tộc ở Hiên Viên Khâu bạo loạn, tấn công các quốc gia nhân loại tạo nên thảm họa thú tộc bạo loạn ghi trong lịch sử. Sau khi lần bạo loạn đó kết thúc mới có quy tắc này. Mục đích kỳ thực là để bảo vệ quyền sinh tồn của nhân loại mà thôi. Nhưng thời gian hàng vạn năm quả thực quá lâu rồi. Tuy nó vẫn còn nhưng vạn năm nay vẫn có xảy ra vài lần sáu phạm quy tắc. Tuy không gây đại họa nhưng cũng rất khủng khiếp. Dù gì các quốc gia nhân loại với đại bộ phận thế lực ở các cấm địa của thần mà nói đều chỉ là tép riêng. Mà Tinh La Điện thì chưa hề nghe rằng có chỗ dựa nào ở cấm địa của thần. Xuất phát từ suy nghĩ đó, La Vân mới không e dè gì như thế. Bị Mộ Dung tiểu thư mắng như vậy, La Vân cười gượng. Vị tiểu thư đây, ta chỉ là điều tra chút tình hình mà thôi, không hề có ý định trực tiếp tham dự. Tiểu thư thấy ta đã giết ai chưa? Tên La Vân này giở trò vô lại, lương lẹo phủ nhận khiến người Tinh La Điện ngẩn ra. Ngay cả Mộ Dung tiểu thư dường như cũng không ngờ được tên La Vân này lại mềm nhũn ra như thế. Nhưng Tiểu Trúc ở đằng sau lại bật cười, ghé lại gần nói với Mộ Dung tiểu thư. Tiểu thư, hắn có phải người của Hiên Viên Khâu thật không vậy? Sao lại chẳng có khí khái gì cả? Mộ Dung tiểu thư lắc đầu cười khổ. Các hạ nghĩ được vậy thì còn gì bằng. Nếu La Thiên Đạo Trường các ngươi cố ý can thiệp, ta sẽ trực tiếp báo cáo lên Hiên Viên tộc mọi chuyện ở đây. Đến lúc đó xem trước mặt Hiên Viên Hoàng Gơn, Y, A, Lơn, A, Thiên Đạo Trường các ngươi bao biện thế nào. La Vân sắc mặt khẽ biến, vội nói. Vị tiểu thư đây, ta chẳng làm gì cả. Tiểu thư đừng có bôi xấu La Thiên Đạo Trường chúng ta. Tiểu Trúc cười hi hi. Nếu không phải tiểu thư nhà ta tới thì ngươi chẳng làm gì cả sao? La Vân vội vàng lắc đầu. Không không không, dù có ra tay thì cùng lắm cũng chỉ là thăm dò thực lực của chúng, tuyệt đối không hạ sát. Đương nhiên Mộ Dung tiểu thư sẽ không tin những lời này, lạnh lùng nói. Tốt nhất là ngươi không làm gì hết. Nếu làm gì rồi, đương nhiên ta sẽ báo lên trên. La Vân cười trừ. Hiểu nhầm thôi mà. Rồi hắn hét lên. Tạ Thiên Tứ. Tạ Thiên Tứ vội vàng chạy lại. La Huyền. Từ xưa đến nay, thế lực Hiên Viên Khâu, phàm là cường giả từ hư võ cảnh trở lên không được trực tiếp tham dự vào tranh chấp trên các quốc gia nhân loại. Cửu cung phái các ngươi đối đầu Tinh La Điện thì tự tìm cách đi. Nhớ kỹ, đừng có liên lụy La Thiên Đạo Trường. Đương nhiên Tả Thiên Tứ biết đây chỉ là lời nói cho có của La Vân, gật đầu. Chuyện này đương nhiên chưa xong. Nhưng Tả Mổ tuyệt đối sẽ không nhờ hư võ cảnh cường giả của Hiên Viên Khâu. Vì tiểu thư đây, lời của Tả Thiên Tứ đã chứng minh tất cả. Mộ Dung tiểu thư bình thản nói. Ta không nghe Tả Thiên Tứ nói gì, ta chỉ xem La Thiên Đạo Trường các ngươi làm gì mà thôi. La Vân cười ha ha. La Thiên Đạo Trường ta chẳng làm gì cả, ha ha ha, chẳng làm giả. Rồi hắn quay sang Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ, ngươi hủy đại cơ nghiệp của Cửu Cung Phái, mau theo ta về La Thiên Đạo Trường thụ phạt. Tả Thiên Tứ gật đầu. Vâng. La Vân phẩy tay hiên ngang dẫn Tả Thiên Tứ đi. được vài bước bỗng quay lại cười nói. Vị tiểu thư đây, ta vẫn chưa thỉnh giáo lai lịch của tiểu thư. Tiểu Trúc nói. Đi thì đi nhanh đi, còn lằng nhằng cái gì? La Vân sầm mặt lại, trừng mắt nhìn Tiểu Trúc một lúc mới nặn ra nụ cười. Vị tiểu thư đây, ta còn một câu hỏi. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Tả Thiên Tứ là người của các quốc gia nhân loại. Nếu hắn đột phá linh võ cảnh lên hư võ cảnh đến tìm Tinh La Điện báo thù thì có coi là La Thiên đạo trường chúng ta vi phạm quy tắc không? Mộ Dung tiểu thư không nói được gì, như thế đúng là không tính. Đang nghĩ xem nên nói thế nào thì Tần Vô Song lên tiếng. Nếu Tả Thiên Tứ thăng cấp lên hư võ cảnh, Tinh La Điện ta tiếp là được. La Vân cười lạnh. Được được được, anh hùng xuất thiếu niên, vị thanh niên đây rất thoải mái. Nhìn La Vân và Tả Thiên Tứ đi xa, Mộ Dung tiểu thư mới thu ánh mắt lại. Tần Vô Song tiến tới cung tay nói. Mộ Dung tiểu thư, Tinh La Điện ta vô cùng cảm kích. Mộ Dung tiểu thư cũng không ra vẻ, mỉm cười nói. Tần công tử không cần khách khí. Ta chỉ là đi ngang qua gặp chuyện bất bình nên phân giải mà thôi. La Thiên đạo trường làm như vậy là phá vỡ trật tự của đại lục Thiên Huyền, dẫn đến sự tranh chấp không cần thiết. Nhưng với Tinh La Điện thì đó là đại ân. Tần Vô Song nói. Trác Bất Đàn tiến lại cúi chào. Vị tiểu thư đây siêu phàm thoát tục, quả thật không hổ là cao nhân của Hiên Viên Khâu. Hôm nay Tinh La Điện hóa giải được họa này, thật vô cùng cảm kích tiểu thư. Điện chủ quá lời rồi. Mộ Dung tiểu thư đáp lễ. Ta và Tần công tử có duyên từng gặp mặt, cũng coi như có giao tình. Chuyện nhỏ này đâu phải ân đức gì. Tiểu Trúc cười. Tiểu thư nhà ta vốn rất lo lắng cho an nguy của người khác, ghét nhất là chuyện bất bình. Tiểu Trúc không được nhiều lời. Mộ Dung tiểu thư khẽ quát. Tiểu Trúc cười hì hì. Thì là thế mà. Thôi được rồi, em không nói nhiều nữa. Bao Bao chạy lại. Mộ Dung tiểu thư, có mời Bao Bao ta uống rượu nữa không? Mộ Dung tiểu thư nói. Bao Bao, bao giờ ngươi đến Hiên Viên Khâu ta sẽ mời rượu ngươi. Bao Bao xoa xoa đầu cười. Được, chắc chắn nhé. Mộ Dung tiểu thư gật đầu, nói với những người Tinh La Điện. Có lẽ La Thiên đạo trường sẽ không gây chuyện nữa, trừ phi chúng không muốn ở lại Hiên Viên Khâu nữa. Tần công tử ta xin cáo từ. Tần Vô Song vội nói. Mộ Dung tiểu thư không ở lại Tinh La Điện vài ngày sao? Mộ Dung tiểu thư mỉm cười. Ta còn một vài việc cần giải quyết, không làm phiền mọi người nữa. Rồi nói với Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, chúng ta đi thôi. Tiểu Trúc thở dài. Vâng. Cô cảm thấy tiểu thư thật lạ, không thấy Tần công tử thì từ hàng nghìn dặm xa xôi đến thăm, thấy rồi thì lại đi luôn. Đi xa Tinh La Điện rồi Tiểu Trúc mới hỏi. Tiểu thư, chúng ta làm gì, có chuyện gì cần giải quyết? Tiểu thư vừa gặp Tần công tử mà đã đi ngay rồi sao? Mộ Dung tiểu thư thở dài. Tiểu Trúc, ta không muốn liên lụy Tinh La Điện. Tiểu thư, rõ ràng chúng ta cứu họ, sao lại nói là liên lụy? Mộ Dung tiểu thư trầm ngâm nói. Tên La Vân đó quay về La Thiên đạo trường. Vạn nhất nhắc đến chúng ta, cấp cao La gia đoán được thân phận của ta thì e sẽ hoài nghi ta có quan hệ với Tinh La Điện. Nếu ta ở lại sẽ khiến Tinh La Điện càng thêm rắc rối, giải thích không rõ ràng được. Tiểu Trúc gật gù. Tiểu thư, hắn tháo chạy về nhất định sẽ gây chuyện thị phi. Vạn nhất chúng đối phó với Tinh La Điện thật, dù không dùng hư võ cảnh cường giả thì cũng có rất nhiều cách. Mộ Dung tiểu thư thở dài. chỉ cần chúng không phái hư võ cảnh cường giả đi là được. Một khi phái hư võ cảnh cường giả đến, thực lực cân bằng bị phá vỡ thì các quốc gia nhân loại sẽ lại gặp đại nạn. Hy vọng chuyện đó không xảy ra. Tiểu Trúc bỗng nói. Tiểu thư, nếu thật sự lo lắng thì chi bằng chúng ta về Hiên Viên Khâu xin gia chủ đại nhân đến La Thiên Đạo Trường nói chuyện. Mộ Dung tiểu thư quát. Thế sao được? Gia gia nhất định sẽ nghi ngờ tại sao ta lại có hứng thú với tranh chấp ở các quốc gia nhân loại như vậy. Thế này không được, thế kia cũng không được. Em thật không biết nên làm thế nào nữa. Mộ Dung tiểu thư nói. Cứ để tự nhiên đi. Ta tin Tần công tử là người có phúc duyên, nhất định công tử có cách hóa giải. Tiểu Trúc phì cười. Tiểu thư đã biết Tần công tử là người có phúc duyên sao lại còn từ nghìn dặm xa xôi đến báo tin. Căn bản là không cần lo mà. Nha đầu lắm mồm. Một chủ một tớ cười đùa đi xa dần. Tần Vô Song ở Sơn Môn dùng ánh mắt tiễn họ đi xa. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng họ nữa mới thôi. Trong lòng dường như có chút hụt hẫm. Bao bao cười tinh quái. Vô Song lão đại có phải không nỡ để Mộ Dung tiểu thư đi không? Tần Vô Song thở dài. Mộ Dung tiểu thư là người nho nhã, tiếng đàn của cô ấy như từ thiên giới. Hôm nay từ biệt không biết bao giờ mới có cơ hội được nghe lại tiếng đàn tuyệt thế đó. Bao bao cười hì hì. Không phải Mộ Dung tiểu thư nói mời ta đến làm khách Hiên Viên Khâu đó sao? Vô Song lão đại đi cùng ta không phải có cơ hội nghe sao? Đang nói thì Trác Bất Đàn và những người khác tiến lại dồn dập hỏi lai lịch của Mộ Dung tiểu thư. Trung Trung Trì trước đây đã nghe Tần Vô Song nhắc đến Mộ Dung tiểu thư, hỏi. Vô Song, người con gặp ở đế quốc Cửu Ô chính là cô Mộ Dung tiểu thư này sao? Đúng vậy. Trung Trung Trì trầm ngâm. Khí trường của Mộ Dung tiểu thư này rất mạnh mẽ, thực lực thâm uyên khó dò. Vô Song, Mộ Dung tiểu thư này không đơn giản đâu. Trác Bất Đàn cảm thán. Hôm nay may có Mộ Dung tiểu thư, nếu không thì tên hư võ cảnh cường giả của La Thiên Đạo Trường đó không dễ đối phó đâu. Bỗng Chung Vô Ẩn kêu lên. Ủa, Thời Thừa Long đâu? Vừa rồi còn đứng đây, hắn đi đâu rồi? Nghe Chung Vô Ẩn kêu như vậy, những người khác giật mình bắt đầu tìm xung quanh. Vừa rồi, khi La Vân và Tả Thiên Tứ chưa xuất hiện thì Thời Thừa Long rõ ràng cũng có theo ra. Lão tiểu tử này, sao tự nhiên lại biến mất vậy? Đúng thế, không thấy hắn đi thế nào. Trác Bất Đàn cười khổ. Mọi người không cần tìm nữa. Thời Thừa Long đã đi rồi. Lúc nãy La Vân nói những ai không phải người của Tinh La Điện lập tức cút thì hắn đã lặng lẽ rời đi rồi. Trung Trung Trì lắc đầu cười khổ. Tên Thời Thừa Long này nhát như thỏ đế. Vậy mà cũng xưng là Long Hổ Môn. Đổi thành S. A. Mương. Y. E. U. Môn đi cho rồi. Đúng rồi đại điện chủ, kế hoạch thống nhất phía đông của chúng ta có thực hiện theo dự định không? Tiến hành theo kế hoạch. Phát đi rộng rãi giấy mời với danh nghĩa của Tinh La Điện triệu tập các nước phía đông đến hội kết đồng minh. Những người không đến, hậu quả tự chịu. Cuối cùng Trác Bất Đàn cũng thể hiện mặt khác ngoài sự nho nhã, điềm đạm của mình bá khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 chìa khóa linh lực. Bất luận nguy cơ tiềm tàng của Tinh La Điện thế nào thì kế hoạch nên thực hiện vẫn phải thực hiện. La Thiên Đạo Trường tuy là thế lực lớn ở Hiên Viên Khâu, nhưng có sự ràng buộc từ vạn năm nay cũng không thể làm bừa. Bị Mộ Dung tiểu thư cảnh cáo như vậy, cứ cho sau này chắc chắn phải hành động gì đó, nhưng cũng không thể vì một chút tranh chấp của các quốc gia nhân loại mà đặt cả La Thiên Đạo Trường vào tình thế nguy hiểm. Đến nay danh tiếng của Tinh La Điện có thể nói là lan rộng khắp thiên hạ. Đánh bại Cửu Cung Phái, tiêu diệt Thiên Cơ Tôn, những chuyện này đã được xác thực và lan truyền tới mọi ngóc ngách của các quốc gia nhân loại. Ngay cả Đế Thích Cung của Đế Quốc Thiên Hành và Cửu Ô Thần Miếu của Đế Quốc Cửu Ô cũng phải kinh ngạc. Bọn họ ngàn vạn lần không thể ngờ được một tôn môn nhỏ bé của một đế quốc trung phẩm mà lại có thể đánh bại Cửu Cung Phái. Nếu Tinh La Điện đã đánh bại được Cửu Cung Phái, vậy thì dù là Cửu Ô Thần Miếu hay Đế Thích Cung thì đều phải cảnh giác cao độ, vì thực lực của họ cũng không hơn Cửu Cung Phái là bao. Ở các quốc gia nhân loại, ba chữ Tinh La Điện có thể nói là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vì thế, khi những tấm giấy mời họp Đại hội Đồng Minh được phát ra, gần 30 tôn môn lớn nhỏ, dù là đế quốc trung phẩm hay đế quốc hạ phẩm, vương quốc hay công quốc đều không dám chậm trễ, vội vàng phái người có thực lực mạnh nhất tôn môn mình đến Tinh La Điện với phong cách long trọng nhất. Cuộc họp Đại hội Đồng Minh này của Tinh La Điện thật ra chỉ là sự bắt đầu. Chủ đề chính của cuộc họp này là kế hoạch nắm giữ cả khu vực phía đông, trở thành đế quốc thượng phẩm của đế quốc Đại La. Bất cứ ai cũng không cản trở được. Trong Đại điện Tinh La Điện, cấp cao Tinh La Điện đang tích cực thảo luận về cuộc họp đồng minh sắp tới. Chư vị, giấy mời đã phát đi được một tháng rồi, cũng chỉ còn nửa tháng nữa là đến lúc khai hội. Thời gian gần đây mọi người đều bận rộn công việc của mình. Dù là phụ trách tiếp đón bên ngoài hay xử lý công việc bên trong thì đều phải dồn hết tâm sức vào đó. Mọi nỗ lực của chúng ta sẽ đảm bảo cho sự thành công tốt đẹp của cuộc họp lần này. Trác Bất Đàn đứng trong đại điện trịnh trọng nói. Về cuộc họp đồng minh, mọi người có ý kiến gì cứ phát biểu thoải mái. Nhiều người thì nhiều cách, chỉ cần có tác dụng bọn ta sẽ tiếp nhận. Trung Trung Trì lên tiếng đầu tiên. Đại điện chủ, các nước khác thì dễ, ta chỉ lo Long Hổ Môn trở mặt. Nếu Long Hổ Môn không hợp tác thì liệu chúng ta có thể hạ thủ áp đảo chúng không? Trác Bất Đàn trầm ngâm không nói gì. Chung Vô Ẩn lại nói, Long Hổ Môn đã không trượng nghĩa như thế, chúng ta cũng không cần phải nghĩ đến những giao tình trước đây với chúng. Hơn nữa, được làm vua thu làm giặc, đây là nguyên tắc của Đại Lục Thiên Huyền. Nếu Long Hổ Môn của chúng lớn mạnh, chắc chắn cũng không khách khí với Tinh La Điện chúng ta. Vì thế không có cái gì gọi là nhẫn tâm hay không, chúng ta cứ làm theo quy tắc là được. Hiếm khi Trung Trung Trì lại cùng ý kiến với Chung Vô Ẩn, gật đầu nói, Đại Điện Chủ, Lão Tam nói không sai. Quy tắc thiên địa, cá lớn nuốt cá bé. Tinh La Điện nay đã không thể bình đẳng với các nước phía đông nữa. Đại hội đồng mơn. Y. Nương. Hơn. B. Hơn. A. Đông cũng là ý trời. Chính là ông trời muốn cục diện của phía đông chúng ta càng thêm sáng sủa. Nhiệm vụ cao cả này phải do Tinh La Điện chúng ta gánh lấy. Các vị điện chủ khác cũng gật đầu. Đúng vậy, trời cho không lấy sẽ gặp họa. Đại điện chủ, nếu Long Hổ Môn phản đối thì hãy khai đao với chúng trước tiên. Trác Bất Đàn một đời hào kiệt, không phải không quyết định được chuyện này mà là đang suy nghĩ nên đối phó với Long Hổ Môn thế nào. Làm thế nào mà không làm ảnh hưởng danh dự và uy tín của Tinh La Điện mà vẫn có thể khiến Long Hổ Môn cam tâm tình nguyện thần phục. Trầm ngâm một lúc, Trác Bất Đàn mới lên tiếng. Mọi người đã đánh giá sai thời Thừa Long rồi. Sau khi thấy cảnh tượng trước Sơn Môn Tinh La Điện, hắn về chắc chắn có tính toán. nếu Tinh La Điện chúng ta vẫn không gục ngã trước hư võ cảnh cường giả, nên lựa chọn thế nào hắn là kẻ hiểu rõ hơn ai hết. Các điện chủ khác đều ngẫm nghĩ một lúc rồi cùng gật đầu. Trác Bất Đàn bỗng nói với Tần Vô Song. Vô Song, con theo ta. Ta có chuyện riêng muốn hỏi con. Tần Vô Song đi theo vào mật thất. Trác Bất Đàn nói. Vô Song, ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện. Tần Vô Song ngồi xuống một chiếc ghế đá. Đại điện chủ có gì dặn dò? Trác Bất Đàn nói. Chuyện của Thiên Cơ Tông con làm rất dứt khoát, rất gọn ghẽ. Chỉ là lúc đó sự việc gấp gáp, ta và sư phụ con cũng không ngờ con lại một lúc dẹp sạch Thiên Cơ Tông. Quên không dặn con một việc quan trọng. Đại điện chủ, là chuyện gì vậy? Tần Vô Song có phần bồn chồn. Trác Bất Đàn thở nhẹ. Chuyện này có liên quan đến việc đi đến Vô Tận Đông Hải. Vốn dĩ, việc đi khám phá Vô Tận Đông Hải trước nay vẫn luôn do ba đế quốc phía đông chúng ta nắm giữ. Thiếu bất cứ nước nào đều không được thực hiện. Con biết tại sao không? Tần Vô Song nói. Con biết một vài điều về Vô Tận Đông Hải, nhưng còn tại sao nhất định phải có ba nước thì con không biết. Trác Bất Đàn gật đầu. Nói đến chuyện này cũng dài lắm. Ít nhất phải quay ngược lại lịch sử hàng nghìn năm trước. Ta nói ngắn gọn thôi. Giữa ba nước trước nay luôn có một thỏa thuận liên quan đến Vô Tận Đông Hải. Bản thỏa thuận quy định số người đi Vô Tận Đông Hải mỗi 20 năm. Tại sao lại có thỏa thuận này? Vì đường vào Vô Tận Đông Hải có một chiếc khóa bị phong ấn linh lực. Trận pháp linh lực này cần chìa khóa linh lực của ba nước mới mở được. Vì thế, hàng nghìn năm nay thế lực bên ngoài đều không thể vào Vô Tận Đông Hải. Tần Vô Song lúc đó mới hiểu ra. Thì ra là vậy. Lòng hắn bỗng chùng xuống. Chìa khóa linh lực. Hỏng rồi. Cao Nhạc bị cô đơn ném vào ngọn lửa. Không hề thấy thứ gì như chìa khóa linh lực. Liệu có bị lửa thiêu rụi rồi không? Trác Bất Đàn nghĩ một lúc lắc đầu. Chìa khóa linh lực rất kiên cố. Nó là thanh ngọc kiếm tràn đầy linh lực. Dài bằng cánh tay. Có lẽ sẽ không bị lửa thiêu cháy. Ta dám nói chắc chắn chìa khóa linh lực đó vẫn còn. Tần Vô Song có cảm giác mất mát. Sớm biết thì con đã chú ý. Nay đám phế tích Thiên Cơ Tông không biết có bao nhiêu người đến xem. Giờ đi tìm hy vọng cũng không nhiều. Trác Bất Đàn thở dài. Theo những gì ta đoán về Cao Nhạc, chỉ có hai khả năng. Hoặc là Thiên Cơ Tông vẫn còn cá lọt lưới, như vậy chắc chắn chìa khóa linh lực nằm trong tay hắn. Vì đó là vốn luyến để Thiên Cơ Tông vùng dậy lần nữa. Hoặc là Thiên Cơ Tông không còn nữa, Cao Nhạc hủy luôn chìa khóa linh lực khiến chúng ta không được lợi ích gì. Phân tích này rất có lý, Tần Vô Song cũng tán đồng, hắn hỏi. Đại điện chủ, vậy chúng ta nên làm thế nào? Có cần đi tìm hiểu không? Trác Bất Đàn nói. Ta gọi con đến cũng là nói chuyện này. Đợi sau cuộc họp đồng minh con sẽ phụ trách việc này. Lứa đệ tử trẻ tuổi Tinh La Điện cũng chỉ có con gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Tần Vô Song biết chuyện khám phá Vô Tận Đông Hải là vô cùng quan trọng. Được, đệ tử sẽ đi một chuyến. Rồi bỗng nhớ đến một chuyện, hắn hỏi. Đại điện chủ Cao Nhạc đã câu kết Cửu Cung phái, liệu có đưa chìa khóa linh lực cho Tả Thiên Tứ không? Trác Bất Đàn nghĩ một lúc thì lắc đầu. Không đâu. Nếu chìa khóa linh lực mà hắn cũng giao cho Cửu Cung phái thì Thiên Cơ Tông còn gì mà nói điều kiện với Cửu Cung phái? Cửu Cung phái có thể hoàn toàn gạt Thiên Cơ Tông sang một bên. Cũng đúng. vậy đệ tử sẽ đi tìm hiểu hỏi thăm xem có tin tức phong thanh gì không. Trác Bất Đàn trịnh trọng nói, chuyện này rất quan trọng. Nếu chiếc chìa khóa đó mất tích, có lẽ Vô Tận Đông Hải sẽ mãi mãi là câu đố, sẽ không còn ai vào được nữa. Tần Vô Song tò mò hỏi, đại điện chủ, tuy đệ tử chưa đến Vô Tận Đông Hải bao giờ nhưng đã gọi là biển thì không thể nào lại chỉ có một đường ra chứ. Trác Bất Đàn thở dài, vùng bờ biển giáp ranh giữa Vô Tận Đông Hải với ba nước phía đông dài hàng vạn dặm, rất hoang vu, gió cát cuồn cuộn, sương khói mù mịt. Muốn đến bờ biển của Vô Tận Đông Hải cũng vô cùng gian nan. Dù có đến thì Vô Tận Đông Hải bao la như vậy, không phải con nói ra là ra được. Đi nhầm một bước rất có thể gặp phải biển động, sóng dữ, có thể nói đi bước nào nguy hiểm bước đó. Chỉ có một đường ra duy nhất. Tuy cũng nguy hiểm nhưng có đường từng có người đi qua. Có cột mốc, ít nhiều vẫn có manh mối dò theo, không đến nỗi mất phương hướng trong biển rộng mênh mang. Vô Tận Đông Hải diện tích lớn nhất cũng thần bí nhất trong sáu các cấm địa của thần. Tần Vô Song đã hiểu tại sao ba nước phía đông lâu nay không hề sợ nước khác thâm nhập, thì ra là vì nguyên nhân này. Vô Tận Đông Hải nguy hiểm như vậy, chả trách mấy đời đệ tử đi mà không ai quay về. Vô Song, chiếc chìa khóa của Thiên Cơ Tông liên quan đến chuyến đi Vô Tận Đông Hải lần này. Chỉ có lấy được nó thì mới mở được đường vào. Nếu không, đường bờ biển kéo dài hàng nghìn dặm cũng không thể liều mình đi vào. Vì trong lịch sử, những cường giả vào Vô Tận Đông Hải bằng con đường khác đều bỏ mạng ở đó. Tần Vô Song gật đầu. Chỉ cần nó vẫn còn, đệ tử nhất định sẽ lấy được nó. Được, Vô Song, ta phái con đi làm việc này. Một là vì thực lực của con nổi trội, hai là vì con có phúc duyên người khác không so bì được. Trác Bất Đàn nói, đệ tử hiểu. Trác Bất Đàn cười, được rồi, chúng ta đi ra thôi. Vừa đến đại điện, Trung Trung Trì đang từ ngoài đại điện đi vào. Mặt mày tươi rói, rõ ràng là vừa đi giải quyết chuyện gì. Thấy Tần Vô Song ra thì vẫy tay, Vô Song, con lại đây. Tần Vô Song tiến lại. Sư phụ, việc gì khiến sư phụ vui vậy? Trung Trung Trì cười ha ha, cũng không phải vui. Vừa rồi Liễu sứ giả tìm hai sư đồ ta nói một chuyện, ta suýt thì quên mất. Sư phụ, chuyện gì vậy? Con có nhớ trước khi con đến Tinh La Điện, chúng ta từng đi qua Cực Mơ Sơn không? Tần Vô Song nghe đến cái tên Cực Mơ Sơn, sắc mặt bỗng tối lại. Cực Mơ lão quái, cái tên từng hắn phải nghiến răng ken két. Lão tiểu tử này lẽ nào lại giở trò gì rồi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 374 Cực Mơ lão quái thần phục. Nghe đến tên Cực Mơ lão quái, Tần Vô Song trầm ngâm hồi lâu mới nói, đệ tử cũng đang tìm lúc nào có thời gian đến Cực Mơ Sơn một chuyến tìm Cực Mơ lão quái tính sổ. Sư phụ, lẽ nào Cực Mơ lão quái lại giở trò gì?